Nguyên Tôn. Audio truyện.org. Chương 1111, bạn cũ. Đây là một mảnh địa hình phức tạp dãy núi, chỉ thấy từng tòa cự phong liên tiếp đứng sừng sững, mà sơn phong xếp ở giữa cũng tạo thành rất nhiều liên miên vô tận hang động, lại thêm mây mù lượn lờ, làm cho nơi đây tựa như giống như mê cung. Mà lúc này, tại trong vùng này, có rất nhiều thân ảnh tại từng bước thăm dò. Những người này bên cạnh, đều là đi theo từng đầu hung sát chi thú, từng đạo. Tiếng thú gào không ngừng tại trong dãy núi quanh quẩn. Trên một đỉnh núi, một tên nam tử đứng chắp tay, nam tử mái đầu bạc trắng. Nhìn qua hơi có chút cảm giác tang thương, bất quá tai mắt kia lại là sắc bén làm cho người không dám nhìn thẳng. Hắn tên là Đồng Hạc. Chính là ngự thú vực thiên dương cảnh đệ nhất nhân, cũng là lần này ngự thú vực ở trong cổ nguyên thiên người dẫn đầu. Đồng Hạc sư. Huynh, chúng ta hao mấy ngày thời gian này, vẫn không thể nào đem nữ nhân kia tìm ra. Đồng Hạc sau lưng, có ngự thú vực đệ tử báo cáo. Đồng Hạc thản nhiên nói, không vội, chúng ta đã đem dãy núi này vây quanh, nàng trốn không thoát. Nữ nhân này cũng thật sự là đáng giận, cũng không biết nàng làm thủ đoạn gì, vậy mà khiến cho chúng ta chiến đấu thú lâm trận phản bội chạy. Trốn. Nói lên cái này, tên đệ tử kia trong mắt còn có chút kinh sợ. Bọn hắn còn chưa bao giờ gặp qua loại chuyện này, dù sao trên ngự thú một đạo, bọn hắn ngự thú vực tuyệt đối là trong chư thiên đều đứng hàng đầu, nhưng ai đều không có nghĩ đến, vậy mà lại tại một cái đến từ Thương Huyền Thiên tiểu nữ tử trong tay ăn phải cái lỗ vốn. Đồng Hạc liếc mắt nhìn hắn, nói. Nghe nói các ngươi tại gặp phải nàng thời điểm, là các ngươi ra tay trước. Tên đệ tử kia hơi biến sắc mặt, nhưng cuối cùng không dám giấu giếm, thấp giọng nói, là có một ít sư đệ đối với nàng bên người dị điểu kia lên chút tâm tư, vậy hẳn là cái dị chủng, huyết mạch tinh thuần. Đều trước nhớ kỹ, quay đầu lại thu thập các ngươi. Đồng Hạc nhướng mày, nói. Tên đệ tử kia khúng núng đáp ứng. Bất quá ta ngự thú vực mặt mũi, cũng không phải chỉ là một người thương Huyền Thiên có thể bẻ tới. Đồng Hạc tiếng nói nhất chuyển, âm thanh lạnh lùng nói. Trong lời nói của hắn, mang theo một chút ngạo khí, đồng thời cũng đối cái kia Thương Huyền Thiên có chút khinh miệt. Bất quá cái này cũng bình thường, Thương Huyền Thiên ở trong chư tộc Ngũ Thiên ở cuối, nghe nói Thương Huyền Thiên duy nhất thánh giả đều là sớm đã vẫn lạc, trong đó mạnh nhất, chỉ là pháp vực cường giả. Thực lực như vậy nếu như là đặt ở Hỗn Nguyên Thiên mà nói, chỉ sợ ngay cả một chút thế lực đỉnh tiêm cũng không sánh bằng. Tuy nói lần này sự tình có lẽ là người ngự thú vực ra tay trước, nhưng hiển nhiên Đồng Hạc cũng không tính chân chính nói cái gì công bằng đạo lý. Trên thế giới này, đạo lý là cùng người nắm đấm không khác nhau lắm về độ lớn giảng, mà hiển nhiên, ở trong mắt Đồng Hạc, người Thương Huyền Thiên còn không có tư cách cùng hắn giảng đạo lý. Mà lại, nữ nhân kia có thể dẫn tới bọn hắn ngự thú vực chiến đấu thú phản loạn thủ đoạn cũng nhất định phải nắm giữ, bởi vì chuyện này đối với bọn hắn uy hiếp quá lớn. Bọn hắn người ngự thú vực, một khi đã mất đi chiến đấu thú, như vậy sức chiến đấu cũng sẽ thật to yếu bớt. Tổng hợp những nguyên do này, Đồng Hạc càng thêm không có khả năng tùy tiện buông tha người kia. Đúng rồi, Đồng Hạc sư huynh, người của chúng ta tại trong quá trình tiến lên tìm kiếm còn tao ngộ một người khác âm thầm quấy rối, vậy hẳn là cũng là nữ tử, nàng thực lực chỉ là thiên dương cảnh sơ kỳ, nhưng tốc độ lại là nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, chúng ta căn bản là không có cách bắt lấy nàng. Chúng ta hoài nghi hẳn là nữ tử tóc lục kia đồng bọn thiên dương cảnh sơ kỳ. Đồng Hạc lắc đầu, cái này Thương Huyền Thiên quả nhiên xuống dốc, thực lực như vậy vậy mà cũng có thể có tư cách tiến vào cổ nguyên thiên đến tham dự chư thiên chi tranh. Không cần để ý, nàng như thế quấy rối, nói rõ chúng ta tiến lên phương hướng là đúng. Trước đem nữ tử tóc lục kia bắt lại nói. Sau người nó đệ tử lập tức đáp ứng, sau đó phi thân lui lại, đem từng đạo mệnh lệnh kia tuyên bố ra ngoài, lập tức toàn bộ dãy núi ở giữa, đội ngũ ngự thú vực tiến lên tốc độ trở nên nhanh hơn. Dãy núi chỗ sâu, một chỗ sơn động nội bộ. Một đạo thân ảnh kiều tiểu xếp bằng ở trên tảng đá, tay nhỏ chống đỡ trắng nõn cái cằm, một mặt buồn rầu. Xanh biếc tóc dài xắn thành bím tóc đuôi ngựa rủ xuống đến, thân hình của nàng có chút nhỏ nhắn xinh xắn, cho người ta một loại linh lung đẹp đẽ. Cảm giác, khuôn mặt nhỏ kia, trơn bóng như ngọc, đặc biệt thanh thuần tú lệ, đặc biệt là một đôi con ngươi trong suốt kia, trong đó lóe ra dảo hoặc cùng nhí nha nhí nhãn. Nếu là Chu Nguyên ở chỗ này mà nói, tất nhiên là có thể nhận ra, trước mắt cái này so với năm đó thành thuộc mấy phần nữ hài, chính là cái kia hắn rời đi Đại Chu Vương Triều sau gặp người bạn thứ nhất. Lục La. Chi chi. Lục La. Trên vai, chợt có điểm sáng màu lam thoáng hiện, một con chim nhỏ toàn thân băng lam ngưng hiện ra, chim nhỏ trên cánh chim, mơ hồ có thể thấy được vô số đường vân cổ lão, khi nó lúc xuất hiện, trong toàn bộ sơn động nhiệt độ đều là bỗng nhiên giảm xuống, có băng sương từ trên mặt đất lan tràn. Nó dùng nhọn miệng chim chọc chọc Lục La, dường như đang an ủi đồng dạng. Lục La đưa nó nâng ở trong tay, khổ não nói, những người Hỗn Nguyên Thiên này cũng quá bá đạo, rõ ràng là bọn hắn ra tay trước, vẫn còn muốn tìm ta phiền phức. Vậy phải làm sao bây giờ a, bọn hắn nhiều người như vậy, không trốn thoát được nha. Đinh Linh. Mà liền tại Lục La lúc sầu mi khổ kiểm, trong sơn động chợt có một đạo nhỏ xíu linh đang tiếng vang lên. Lục La mắt to lập tức sáng lên, thanh ngư thanh ngư. Trong sơn động có một vệt làn gió thơm lướt qua, chỉ thấy cái kia Lục La phía trước, chính là có một bóng người xinh đẹp thoáng hiện mà ra. Bóng người xinh xắn kia người mặc quần áo màu đen, cùng Lục La dáng người nhỏ nhắn xinh xắn kia so ra, thân hình của nàng liền lộ ra càng thon dài cùng bá đạo, dưới quần áo bao khỏa kia, là uyển chuyển một nắm như cành liễu eo thon, mép váy phiêu động lúc, lộ ra bắp chân trắng nõn như ngọc kia, để cho người ta khó mà dời con mắt. Trước ngực sung mãn chập trùng, như núi non trùng điệp. Trắng nõn cái cổ, càng là như cái kia ưu nhã hắc thiên nga đồng dạng. Mà về phần gương mặt của nàng, nếu như nói Lục La là loại thanh thuần đáng yêu kia mà nói, vậy nàng coi như thật là thuần túy trời sinh vũ mị, hẹp dài như hoa đào, đôi mắt đẹp một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đều là tản ra mị hoặc chi ý. Nàng trần trụi chân ngọc, trên đó dây đỏ treo nho nhỏ chung vàng, tăng thêm phong tình. Đây cũng là một cái Chu Nguyên người quen, Tả Khâu Thanh Ngư. Tả Khâu Thanh Ngư hiện ra thân thể, có chút bất đắc dĩ nhìn xem hưng phấn. Lục La, nói, để cho ngươi đi ra tìm cứu binh, ngươi ngược lại tốt. Lại dẫn xuất phiền toái lớn như vậy, hiện tại những người kia tại lật ra núi tìm ngươi. Lục La có chút ủy khuất nói, không phải ta trêu chọc đó a, là bọn hắn muốn đối với ta xuất thủ. Tả Khâu Thanh Ngư than nhẹ một tiếng, cười khổ nói, xem ra những này thiên vực khác thế lực cũng không phải dễ đối phó a. Tuy nói song phương cũng không có xâm nhập tiếp xúc, nhưng Tả Khâu Thanh Ngư lại là có thể cảm giác được những người kia ngạo khí, bọn hắn tại biết được các nàng là người Thương Huyền Thiên về sau, trong mắt rõ ràng là có chút khinh thường. Lục La thấp giọng nói, làm sao bây giờ a? Chúng ta nếu như tìm không thấy cứu binh mà nói, Thương Huyền Thiên bên kia, Sở Thanh đại ca bọn hắn chỉ sợ không kiên trì được quá lâu. Tả Khâu Thanh Ngư trầm mặt một chút, nói, bất kể như thế nào, trước chạy ra vòng vây của bọn hắn, nếu nơi này bắt đầu tiếp xúc đến người Hỗn Nguyên Thiên, như vậy tất nhiên cũng sẽ có Hỗn Nguyên Thiên những thế lực khác, chúng ta có thể tiếp xúc những thế lực khác. Thử một chút. Toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên, tổng không đến mức đều là người như vậy. Thực sự không được, liền đi tìm thiên vực khác thế lực. Tả Khâu Thanh Ngư có chút trầm ngâm, nói, đợi chút nữa ngươi đem Tiểu Lam cho ta, ta giả dạng thành hình dạng của ngươi, đi trước đem bọn hắn dẫn dắt rời đi. Ngươi trước thừa dịp loạn đào tẩu, gặp mặt địa phương ngươi hẳn phải biết. A, à, quá nguy hiểm, những người kia thực lực rất mạnh. Lục La lo lắng nói. Tả Khâu Thanh Ngư cười một tiếng, hơi có chút tự tin, ta lại không có ý định cùng bọn hắn liều mạng, thân pháp của ta ngươi cũng không phải không biết, liền xem như thiên dương cảnh hậu kỳ, chỉ sợ đều đuổi không kịp ta. Lục La nghe vậy, do dự nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể cắn răng một cái, gật đầu đáp ứng. Vậy ngươi phải cẩn thận một chút. Tả Khâu Thanh Ngư vầng trán hơi điểm. Ly. Bất quá ngay tại hai nữ vừa muốn hành động thời điểm, các nàng đột nhiên nghe được ngoại giới có một đạo to rõ hạt ré thanh âm vang vọng mà lên. Lục La nghe được tiếng hạt ré này, khuôn mặt nhỏ lập tức biến đổi, hỏng bét, bị phát hiện. Oanh.